Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, bá khí su nét thượng tuyến. Bành, theo một đạo to lớn hắc sắc ấn phù từ Kabuto cùng Orochimaru dưới lòng bàn tay xuất hiện. Sương mù màu trắng bỗng dưng nổ lên, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong. Có cự đại màu vàng nhạt thân thể như ẩn như hiện. Yamagi Shinki còn không có gì phản ứng. Ngược lại là sau lưng Sunet ánh mắt run rẩy, chăm chú cầm bốc lên quyền đầu. Nàng thực sự không nghĩ tới đối phó một thiếu niên Orochimaru thế mà thật dùng thông linh thuật. Hắn mặc dù là mượn dùng Kabuto máu cùng kết ấn, nhưng chakra cùng thông linh thú lại là mình. Cái này cùng Orochimaru tự mình sử dụng thông linh thuật cũng không hề có sự khác biệt. Nói cách khác, tiếp xuống Yamagi Shinki muốn đối mặt chính là siêu ảnh cấp ninja công kích. Bạch, liền tại Yamagi Shinki nhìn chăm chú vào trước mắt tình hình lúc. Một đạo to lớn hoàng ảnh bỗng nhiên lăng không đấu giá đến. Cảm giác áp bách 10 phần. Dưới chân hắn quái lực phát động. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tránh thoát một kích này. Giữa không trung ngoại bào vung vẩy, Yamagi Shinki định thần nhìn lại. Rốt cục biết rõ ràng Orochimaru triệu hồi ra là cái gì thông linh thú. Quả nhiên là hắn phong cách. Trước mắt xuất hiện là một con rắn. Bất quá chỉ là có mấy tầng lầu cao dài mấy chục thước mà thôi, thân thể lớn không nổi a, ta cũng không phải không có đánh qua tin hay không lại cắm trên đầu ngươi. Yamagi Shinki trong lòng âm thầm bài phỉ, thủ hạ ngược lại là không có buông lỏng. Mượn hạ lạc chi thế trực tiếp ngược lại nâng nghĩ viêm trường kiếm hướng đại xà đầu đâm tới. Bạch, bất quá, ngay tại hắn sắp đâm xuống lúc, chợt có cái cổ quái đồ, vật lăng không cắn tới. Yamagi Shinki vô ý thức giơ lên nghĩ viêm trường kiếm cản trước người. Đinh, quái vật hàm răng cùng nghĩ viêm trường kiếm đụng nhau phát ra một tiếng vang giòn. Đồng thời bắn ngược lui lại. Tiếp lấy Yamagi Shinki liền nghe đến tư tư phát điên thanh âm từ trường kiếm bên trong truyền đến. Cổ động màng nhĩ. A a a a a a a. Đây là vật gì a a a. Quá ác tâm a a a. Thiếu niên tập trung nhìn vào. Cũng không khỏi đến. Khóe miệng co giật. Nguyên lai cái này giết tới lại là Orochimaru đầu. Gia hỏa này người đứng tại thân rắn bên trên. Cổ thế mà duỗi ra dài 10 mét. Nhìn qua tựa như căn thô thô mì sợi. Quả thực là quái vật đánh cho liều mạng như vậy, ta thừa nhận không bằng ngươi. Bạch. Yamagi Shinki bị Orochimaru khẽ cắn đụng trên không trung. Nhưng này con đại xà nhưng không có dừng lại. Trong nháy mắt chính là hướng lên trương khai huyết bồn đại khẩu. Mà thiếu niên chính ở giữa không trung không chỗ mượn lực. Mắt thấy là phải bị cái kia mùi tanh hôi nồng nặc xà khẩu nuốt vào. Orochimaru thậm chí đã lộ ra nụ cười âm trầm. Phong độn đại đột phá. Đúng lúc này, Yamagi Shinki đem trường kiếm trong tay vừa thu lại. Hai tay kết ấn, ở giữa không trung phun ra kịch liệt phong áp. Mượn nhờ phản lực hoành bay ra ngoài. Cạch, đại xà cắn một cái ở trên không chỗ. Xà con mắt thít chặt nhìn qua cũng khá khó xử thụ. Nhưng nó không có buông lỏng công kích. Ngược lại hóa đau thương thành sức mạnh. Trực tiếp cái đuôi hung hăng đấu giá. Lần nữa hướng Yamagi Shinki vọt tới. Mà thiếu niên không chút hoang mang. Mượn nhờ trước đó phản xung chi thế. Sớm đã ở giữa không trung kết ấn hoàn tất. Rơi xuống đất trong nháy mắt hai tay đấu giá đĩa. Thổ độn hoàng tiền triều. Lần này nhẫn thuật Yamagi Shinki dưới máu. Trong chốc lát cơ hồ là tiêu hao hơn phân nửa chakra. Ở trước mắt cái kia con đại xà dưới thân tạo ra tới một cái phương viên gần 100 mét đầm lầy. Bành, tấn mãnh vọt tới đại xà trực tiếp lâm vào đầm lầy chỗ sâu. Cũng không còn cách nào đào thoát. Tại Orochimaru cùng Kabuto bất đắc dĩ rời đi về sau. Hóa thành nhất đại đoàn bạch vụ biến mất ở cái thế giới này. Tiểu quỷ này thật sự là phiền phức. Orochimaru sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước. Hắn căn không nghĩ tới. Chính mình xem như thành danh đã lâu tam nhẫn chi nhất. Tại nhẫn giới cũng rất có uy danh. Kết quả thế mà lại theo một cái 13 tuổi thiếu niên dây dưa lâu như thế. cái này hắn cảm giác có chút khó chịu. Kabuto, giúp ta kết ấn, lần này ta phải dùng 1/3 chakra. Hắn lạnh lùng nói. Kabuto giật mình, lần nữa nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt không khỏi biến. Hắn không có dự liệu được chỉ là Yamagi Shinki sẽ cùng Orochimaru đánh tới loại tình trạng này. Cho dù là Orochimaru không cách nào tự quyết sử dụng nhẫn thuật, nhưng cũng là thỏa thỏa ảnh cấp cường giả. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? Thật sự là quá kinh người. Bành, theo Kabuto kết ấn, hai người lần nữa sử dụng ra thông linh thuật. Nhưng lần này cũng không phải trước đó cái kia một con đại xà. Lần này từ trong sương mù khói trắng liên tiếp không ngừng xuất hiện cự xà, đúng là có 8 đầu nhiều. Xem ra Orochimaru đúng là tức giận đến kịch liệt. Đối phó Yamagi Shinki thế mà bắt đầu dùng toàn lực. Mà Tsune thần sắc cũng rốt cục triệt để âm trầm xuống. Liền cả run rẩy thân thể đều dừng lại. Bởi vì nàng biết bây giờ Orochimaru cường độ công kích đã đạt tới ảnh cấp. Đây cũng không phải là chiến thuật có thể đền bù chênh lệch. Tiếp xuống sẽ là nghiền ép cục diện. Chẳng lẽ mình thật muốn một mực nhìn lấy tiểu gia hỏa kia vì nàng bỏ mạng tại này sao? Đáng giận cùng cực không đề cương tay kịch liệt giãy giụa thần sắc. Trên chiến trường biến hóa ngược lại là xác thực như cùng nàng đoán trước như vậy. Đối mặt 8 con đại xà vây công, hắc ảnh không ngừng luân chuyển công kích ở giữa. Yamagi Shinki căn không kịp chống đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Rất nhanh liền lâm vào bị động trong lúc kháng cự. Bành, một lát sau, một đạo trắng kiện đuôi rắn tại Yamagi Shinki phòng ngự khoảng cách quét ngang mà qua. Trùng điệp đem hắn đấu giá bay ra ngoài. Máu tươi sau đó một khắc liền từ thiếu niên trong miệng chảy xuống. Phanh phanh phanh, nhưng mà Orochimaru căn không có đình chỉ đối thông linh thú chỉ huy. 8 con cự xà hình thành vây quanh đem Yamagi Shinki vòng ở trong đó. Tiếp lấy tựa như cùng đá bóng đồng dạng tại không trung đem hắn đánh cho 4 phía bay tứ tung. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Thần tháng, khàn giọng thanh âm từ Tsune trong miệng truyền ra. Nàng thần sắc một mực ở vào kịch liệt biến ảo bên trong. Mà giờ khắc này bị đánh đến chết đi sống lại thiếu niên thân ảnh thành tối hậu dây dẫn nổ. Có một cỗ lực lượng tại sâu trong đáy lòng xuất hiện. Chậm rãi như là liệu nguyên chi như lửa thiêu đốt ra. Dung chuyển không thành thơi tự phảng phất núi lửa sắp bạo phát. Nàng lông mi run rẩy, đẹp mắt đỏ bừng. Trong mắt như ngấn lệ lấp lóe. Nếu như liên tục một cái ưa thích thiếu niên cũng không thể bảo hộ, nếu như còn phải xem cường điệu. Cần người chết tại trước mặt, nếu như sống trên thế giới này liền chỉ làm liên lụy người khác ngươi. Còn mặt mũi nào tự xưng tam nhẫn? Có cái gì mặt mũi thu hắn làm đồ? Có cái gì mặt mũi đi đón mặc cho ngũ đại hỏa ảnh vị trí dạng này? Ngươi căn không xứng thành vì một cái sư phụ, chớ nói chi là một cái hợp cách mẫu thân. Ha ha a a a a a. Cái kia một mực mềm yếu trên mặt đất mỹ lệ nữ tử rốt cục run rẩy hai chân đứng dậy. Tiếp lấy thông thiên tiếng giống giận dữ vang vọng tại phiến chiến trường này. Cũng đem nội tâm của nàng đối máu hoảng sợ hoàn toàn trừ khử mà đi. Bạch, ngay tại Orochimaru cùng Kabuto chú ý lực bị nàng thanh âm hấp dẫn khi đi tới. Tsune lục bào phi vũ thân ảnh vi vi lóe lên. Cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một loáng sau, nàng phách đạo vô cùng thân ảnh lăng không xuất hiện tại Yamagi Shinki trước người. Nhất quyền nện xuống, đem đầu rắn to lớn đánh xuống lòng đất. Một sợi nhàn nhạt mùi thơm theo tóc dài phất qua thiếu niên gương mặt. Tại một loáng sau lại biến mất mà đi. Orochimaru, Tsune thân ảnh chớp động nhất cước đạp xuống. Đem khác một con cự xà dẫm hạ xuống. Ném ra to lớn hố tới. Oanh, chỉ cần có ta ở đây, nàng như là chiến thần tái thế. Cuồng mãnh thân ảnh trong chốc lát ở chung quanh quét ngang một vòng. Đá dẫm nện oanh. Trong chốc lát đem còn lại 6 con cự xà toàn bộ đánh rớt. Rầm rầm rầm, trên mặt đất 4 phía nở hoa. Tràng diện hùng vĩ vô cùng. Người nào cũng không thể thương hắn. Nàng tối hậu nhất cước đá vào Orochimaru trên thân. Đem chưa kịp phản ứng hắn đá bay ra ngoài. Lần nữa ném ra một cái hố to tới. Hoàn thành một kích cuối cùng, Sunet rốt cục rơi trên mặt đất. Bên người một vòng lít nha lít nhít hầm động đưa nàng bóng lưng tôn lên vô cùng bá khí. Chỉ ít ở trong mắt Yamagi Shinki, một màn này làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Dạng này nàng mới là tam nhẫn chi nhất Sunet phải có bộ dáng. Dạng này nàng mới có thể làm cho mình từ đáy lòng tán thành. Dạng này nàng mới xứng làm Konoha ngũ đại hỏa ảnh. Dạng này nàng mới là mình chờ đợi hồi lâu mẫu thân đại nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.